Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 473 Hồng Nhạn Truyền Thư. Bốn nguyệt vé tháng 500 thêm càng, Ngô Muội Nguyệt Bạch Thân Khải, mọi việc an, đừng nhớ mong, rời đi Thạch Môn Thành sau, một đường đi về phía nam. Đi ngang qua Kiệt Thạch Lĩnh, nhập Cương Phong Cốc rèn luyện hơn tháng, suốt ngày chém giết hung thú. Sinh tử chiến đấu kịch liệt, phương giác thống khoái, kiếm tâm cũng từ từ thuần túy, phục lại Quá Việt Lam. Vân Hy hai thành chỉ cách một sơn, phong thổ hoàn toàn bất đồng. Việt Lam người miền núi dũng cảm, thiện rèn khí giả chiếm đa số. Ở nơi này kết bạn một vị đạo hữu chỉ điểm ta luyện khí chi thuật. Ngày hôm trước rèn một phen Long Cốt Kiếm thành công bán ra. Ngô Tâm cực duyệt, đáng tiếc thủy luyện đan pháp đến ngươi nhiều năm chỉ điểm vẫn không được kết cấu. Ngô Tâm áy náy. Vân Hy thành cùng Việt Lam thành cách sơn tương vọng. Nơi đây tu sĩ nhiều phù đạo pháp đạo, mang ngọc quan đạo bào, quán trà luận đạo, thư xá đấu phù, phong nhã giả nhiều, từng với quán trà nghe người ta luận khởi Tây Hải chiến dịch. Vân Hy thành trung tu sĩ chủ hòa giả chiếm đa số. Tương đối duy trì Bích Du Cung, Nề Hà Long tộc không chịu thiện bãi Cam Hưu, này chiến khủng khó có thể bình ổn, sinh linh đồ thán, chỉ chờ tiên quân trở về. Càn Khôn nhưng định, biết ngươi dục hướng Tây Hải một hàng. Ngao Quyển lại là ngươi bạn cũ, này chiến phức tạp, vọng ngươi thanh tỉnh đối đãi, chớ nên khí phách hành sự, cục ngoại người, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm liền có thể. Duy nguyện ngươi bình an không có việc gì, thư đoàn ý trường. Trân trọng, Nam Chi kính thượng, A Nam Thân Khải, thấy tự như mặt, thập phần tưởng niệm. Nhìn đến ngươi hết thảy toàn hào, ta liền an tâm rồi, thu được ngươi gửi thư là lúc. Ta đang ở Thiên Hồ Lâm Hải Long Ảnh Hồ, bất quá hồi ngươi tin thời điểm, ta đã ngồi truyền tống trận, tới rồi Phục Long Tông nơi Kình Thương Sơn, tạm cư ở dưới chân núi Trấn Hải Thành, này thành tựa vào núi mà kiến. Này quy mô chi khổng lồ, địa linh giới khổng phương thành theo không kịp. Thành Nam có tòa Thiên Long nhảy hải kiều, khí thế rộng rãi, xuyên vân ra biển, nối thẳng Thanh Long giới nhất trung tâm Quy Khư Hải, trên biển còn có ngàn khuyết thuyền rồng. Cùng cung điện giống nhau, Nề Hà Quy Khư Hải cùng Long Thần Cung là Thanh Long giới cấm địa. Đại Thừa Tiên Quân động phủ, bất luận kẻ nào không được tới gần, bằng không thật muốn qua đi kiến thức kiến thức. Trấn Hải Thành thật sự là quá xa hoa. Ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi hình dung. Nơi trốn đều lộ ra xa hoa quý khí. Ta mới vừa vào thành ngày đó, liền cảm giác chính mình cùng thôn nha đầu vào hoàng cung giống nhau. Ta cảm giác liền tính là ta. Cảnh Sơn tới rồi nơi này, cũng đến bị so thành bột phấn. Trấn Hải Thành khá tốt. Ở chỗ này nhìn rất nhiều trước nay chưa thấy qua đồ vật. Suốt ba điều phố đều là thư cục, cứ việc đều chỉ có huyền phẩm dưới công pháp, nhưng là chủng loại phồn đa, so với ta đời này xem qua thư đều nhiều. Còn có thật nhiều nổi danh tu sĩ tu luyện tâm đắc, rèn luyện nhật ký, nếu không phải trên người linh thạch không đủ, ta thật muốn toàn mua trở về vì đọc sách học tập. Ta đã ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ tán tu, ở Trấn Hải Thành lớn nhất Thư Sơn Lâu tìm phân sửa sang lại công tác, bao ăn bao lấy có linh thạch. Lấy, còn có thể vụng trộm xem những cái đó không có mã hóa thư. Quả thực không cần thật là vui, duy nhất có một chút làm ta trong lòng khó nhịn, đó là nơi này Mục Long Sư thật sự quá nhiều, kỳ thật ta cũng không biết chính mình là chuyện như thế. Nào, có thể là yêu tộc đợi đến thời gian lâu lắm, nhìn đến những cái đó bị nô dịch bị tra tấn long. Rất nhiều vẫn là ấu long, ta lại có chút không đành lòng, Thọ Tử Hồ Bi cảm giác, ngày ấy ở trấn Hải Thành ngoại, ta liền nhìn đến một đám người ở trong rừng đấu long. Tất cả đều là mới vừa phá xác ấu long, hình thể còn không có một cái người trưởng thành đại, đã bị Quyết đánh cùng đồng loại chém giết. Phục Long Tông tu sĩ đặc biệt am hiểu cấp những cái đó. Long thân thượng đinh cái đinh, xa đánh bảy tấc, long cũng là đinh ở bảy tấc thượng. Lúc ấy những cái đó ấu long tiếng kêu thảm thiết, cùng những cái đó tu sĩ tiếng cười, ta đến bây giờ nhớ tới đều cảm thấy thập phần khó chịu. Chẳng lẽ đây là thần thụ nói ta yêu mệnh? Kỳ thật ta không tin này đó có lẽ có mệnh, nhưng ta ngay lúc đó cảm thụ là thật sự. Không phải bất luận kẻ nào áp đặt cho ta, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Ta thật sự nhìn không được bọn họ như thế tra tấn này đó long. Tựa như lúc trước nhìn đến địa linh giới tu sĩ nô dịch dị nhân giống nhau, nhưng ta cũng rõ ràng. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, Bích Du cung Mục Long Sư đem long coi như đồng bọn. Cuối cùng còn không phải bị long phản bội, nếu có long nguy hại ta, ta cũng sẽ không chút do dự giết nó. Này đó ta tất cả đều minh bạch, có lẽ ngươi nói chính là đối. Cục ngoại người, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm liền hảo, nhưng ta bản tâm. Hảo phiền, xin lỗi, giống như từ tuổi nhỏ bắt đầu, ta liền thích cùng ngươi lải nhải một ít phiền lòng sự. Tổng cảm thấy chỉ có ngươi có thể khai đạo ta, không lải nhải. Ta còn phải thư trả lời Sơn Lâu đi quét tước, liền viết đến nơi đây đi, mong hồi phục, Nguyệt Bạch kính thượng. Giang Nguyệt Bạch, các ngươi chạy trốn thật đúng là mau a, đều không đợi ta trở về. Mệt ta còn chuyên môn đem sân mua tới cấp các ngươi. Thật quá đáng, các ngươi trong lòng căn bản là không có ta. Xin lỗi, cần thiết trịnh trọng hướng ta kính trà. Xin lỗi, không xin lỗi, ta liền không nói cho ngươi ta có phương pháp có thể tiến Tây Hải chiến trường. Hừ hừ, ngươi nhất định không thể tưởng được. Tiểu gia ta đã đánh vào Phục Long Sơn. Giờ phút này này phong thư, ta chính là ngồi ở Phục Long Sơn doanh địa viết. Lần này ta là lãnh chân võ tiên tông nhiệm vụ, đến nơi đây cùng Phục Long Tông cùng Bích Du Cung nói một bút sinh ý. Bọn họ hậu cần dự trữ có chút không đủ, lại mấy năm liên tục chinh chiến, chính mình tông môn bên trong cung ứng không thượng, chỉ có thể cầu chân võ tiên tông hỗ trợ. Chân võ tiên tông nói đúng, không trộn lẫn chiến dịch. Trên thực tế cũng ở dựa trận này chiến dịch kiếm linh thạch, ta đột nhiên mới phát hiện. Trên đời này bất luận cái gì sự đều có hai mặt. Chính một mặt, phản một mặt, dương một mặt, âm một mặt, thiện một mặt, ác một mặt. Phía trước nghe ngươi nhắc tới Ngao Quyền, bởi vì là ngươi bằng hữu, lòng ta nhiều ít là có chút thiên hướng long tộc. Hy vọng long tộc có thể có một ít sinh tồn không gian, không cần bị đánh đến quá thảm. Nhưng ngươi biết không, Giang Nguyệt Bạch, ta trước hai ngày thiếu chút nữa chết ở chỗ này, bởi vì một lần long tộc tập kích ngươi cái kia bằng hữu Ngao Quyền. Thật sự thực xảo trá, đến bây giờ cũng chưa người biết nó đến tột cùng là như thế nào vòng đến phía sau tới. Ngày đó ta đang ở doanh trướng trung đà tọa, liền nghe một tiếng vang lớn, ngay sau đó toàn bộ doanh địa liền tạc, chờ ta phản ứng lại đây bò dậy. Đỉnh đầu là không đếm được long, đối với doanh trướng phun hỏa phun thủy, vạn tiễn tề phát, toàn bộ doanh địa trực tiếp biến thành một mảnh biển lửa. Nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, nơi nơi đều là người chết. Người cũng biết, long hình thể khổng lồ, chúng nó một cái đuôi nện xuống tới, chính là máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn, yêu cầu mười mấy người cùng nhau mới có thể chống đỡ một con rồng tiến công. Muốn sống ở cái loại này dưới tình huống quá khó khăn, ta nơi cái này doanh địa là phía sau phi chiến nhân viên doanh địa, chủ yếu phụ trách trông giữ hậu cần vật tư. Này đó tu sĩ phần lớn là tuổi già sức yếu tu sĩ, căn bản không phải long đàn đối thủ, ở viện quân đã đến phía trước. Doanh địa người cơ hồ toàn quân hủy diệt, ta chém giết một con rồng. Vì bảo mệnh, ta cũng không xác định ta cuối cùng nhìn đến cái kia Bạch Long có phải hay không ngươi. Nói Ngao Quyền, ta cảm thấy nó nhớ kỹ ta. Nó xem ta kia liếc mắt một cái sát ý tràn đầy, ngươi không cần lo lắng cho ta. Viết xong này phong thư ta liền chuẩn bị rời đi Phục Long Sơn. Lúc sau hẳn là sẽ không lại trở về, ta không thích chiến trường. Nơi này chiến dịch cũng cùng ta không quan hệ, ta chỉ là có chút thổn thức. Long tộc là vì sinh tồn, người là vì bảo hộ gia viên, đều không có sai, vì cái gì nhất định phải cho nhau chém giết. Ngươi đầu thông minh, nếu có thể trả lời ta vấn đề này, làm phiền chỉ điểm một vài. Ta thật sự rất bực bội, sớm một chút hồi âm. Ta nhưng chờ đâu, không trở về tin tiểu tâm ta giết qua đi tìm ngươi. Tạ Cảnh Sơn tự tay viết cẩu huynh thân khải, tin đã thu được, không xin lỗi, không biết, Trấn Hải Thành, ngươi tới, Giang Nguyệt Bạch đến đây toàn bộ thiếu nợ trả hết, nhớ rõ hình như là từ năm trước tháng 11 bắt đầu đến bây giờ. Nửa năm, vẫn luôn ở trả nợ thêm càng. Hiện tại cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, tháng này vé tháng mau 1.000. Chờ tới rồi lúc sau ta lại thêm càng. Cuối tuần đến hào hào nghỉ ngơi, sửa chữa một chút ta lão eo, lúc sau bảo trì mỗi ngày xong càng. Ta tồn điểm bàn thảo vì cuối tháng cùng năm, một gấp đôi vé tháng làm chuẩn bị. Có rảnh thử đem đài sen động thiên bản đồ làm ra tới. Hồ tương đương vô nợ một thân nhẹ. Thoải mái, vui vẻ, hết chương.